đánh mất tình yêu. Chương 27, góc truyện audio.com. Cô dùng 50 nhiều ngày sẽ phá hủy 5 năm tôi cố gắng, tôi làm sao có thể không hận cô? Nhiễm Khiết Nhất trong tươi cười nói, thì Nhan như bị sét đánh. Cô rõ ràng là đứng, nhưng từ trên cao nhìn xuống cô ta, lúc này lại hốt hoảng luống cuống như vậy. Nhiễm Khiết Nhất cùng một người nhưng lại mang một dáng điệu khác. Cô biết thì như thế nào, cùng loại giống như cô ích kỷ cùng vì tư lợi, sẽ đem thân phận của Nhiễm Nhiễm nói cho Chi Thành. Thì Nhan bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, thứ gì ở trong dạ dày tựa như lật khuấy, chua mà khổ cảm xúc nghẹn ở cổ họng, làm cho cô không cách nào thành lời. Thanh âm Nhiễm Khiết Nhất xé ra màng nhĩ của cô thẳng đến tim. Phải biết cô không có nhiều khoan dung cho Nhiễm Nhiễm, Chi Thành lại có bao nhiêu tình cảm không bỏ được nó. Thì Nhan trong dạ dày nóng bỏng, liên lụy đến bụng cũng mơ hồ nóng rực, cô khống chế được mình, một điểm lý trí cuối cùng làm cô thấy rõ Nhiễm Khiết Nhất suy yếu mà bệnh hoạn trên mặt người thắng này dương dương tự đắc. Tôi lại muốn nhìn một chút cô cả đời bảo vệ một bí mật như vậy, sẽ có nhiều đau khổ. Chi Thành đưa Chi Thiệu Nhân ra khỏi bệnh viện, cha con hai người một đường không lời. Gió thổi lạnh lùng, đêm tối tiếp cận, một cuộc mưa gió vô cùng cấp bách. Tài xế đã lái xe của Chi Thiệu Nhân đến ngoài cửa bệnh viện chờ đợi, Chi Thiệu Nhân lên xe mới nhớ tới sự kiện, ông hạ cửa sổ xe xuống, gọi Chi Thành lại. Chi Thiệu Nhân âm sắc, ở nơi này trong gió rét nghe tới khác thường thấu xương. Khiết Nhất hiện tại như vậy, đừng để nó lo lắng, chính anh hãy mau đem chuyện hôn nhân giải quyết thỏa đáng. Chi Thành trên mặt đau khổ, đó là chuyện riêng của con. Trung thân đại sự không phải là trò đùa, người phụ nữ kia cùng Chi ra chúng ta sẽ không có thừa nhận. Chi Thành cười yếu ớt, nụ cười lơ lửng ở ngoài mặt, không để trong đáy mắt. Cô ấy là người phụ nữ của con, bất kể ba có thừa nhận cô ấy làm con dâu hay không, cũng không thay đổi được sự thật này. Người đàn ông đón gió mà đứng, vạt áo khoác như cờ xí tung bay. Nói xong không hề lưu lại, trực tiếp quay người. Sự thật, không cải biến được, Chi Thiệu Nhân mặt không chút thay đổi kéo lên cửa sổ xe. Lão hạ, lái xe, xe vững bước ra tốc, Chi Thiệu Nhân còn nói, đưa tôi đến phi trường, sau đó anh đi nơi ở cũ đem ghi âm năm đó tìm ra, rồi sớm giao cho Chi Thành. Vâng, băng ghi âm lúc thì tiểu thư tìm ngài. Đúng, ở nơi trắng thuần tinh khiết này, trong phòng bệnh thì Nhan từng điểm rơi vào bóng tối. Cô muốn nôn mửa cố đè xuống, muốn run rẩy cũng hung hăng dằn xuống, thì Nhan nghe được thanh âm rất vững vàng từ trong miệng mình ra ngoài, chỉ cảm thấy xa lạ. Nhiễm tiểu thư, cô không phải dùng kích động tôi. Nhiễm Khiết Nhất trong mắt nghi ngờ chợt lóe, làm như không thể lý giải cô làm sao còn chấn định tự nhiên như thế. Thì Nhan chậm rãi dạo bước qua, nụ cười rắt khóe miệng, vẻ mặt vô hại. Đều nói, người đến lúc sắp chết, lời nói cũng thiện, mặc dù cô không như vậy, nhưng thì Nhan tôi tuyệt sẽ không cùng người sắp chết đánh nhau. Nhiễm Khiết Nhất trợn hai mắt trừng trừng, giơ tay chính là một bạt tai, thì Nhan tay nắm ở bên người đang run, đến nỗi cô không cách nào khắc chế ngay cả tay người bệnh cũng bắt không được. Ba, vang dội một cái tát, thì Nhan má phải nhất thời chết lặng, mới vừa ở ngoài cửa phòng đứng lại, đang muốn đẩy cửa mà vào, thì Chi Thành bị một tiếng này dừng tại chỗ. Góc truyện audio.com. Chi Thành giữ lại tay cầm cái cửa, bàn tay cứng đờ, cũng trong lúc đó, nghe trong khe cửa tràn ra tiếng nói lạnh lùng của Thì Nhan. Tôi mặc dù thói quen vì tư lợi, nhưng lúc này tôi đại khái có thể giúp cô hoàn thành ước vọng, không phải là người đàn ông sao, tôi liền để cho anh ta cùng cô vượt qua quãng đời còn lại. Cô, thanh âm Nhiễm Khiết Nhất hận đến mức tận lực thoáng qua biến thành tiếng ho khan thống khổ. Âm lượng Thì Nhan rõ ràng cực thấp nhưng truyền tới bên tai Chi Thành, lại lấn át tiếng ho khan, vô cùng rõ ràng. Chỉ tiếc cô đã không còn mấy ngày sống đâu. Chi Thành, hoác, mà đẩy cửa phòng ra, giận không kềm được sức lực khiến cho cửa phòng đụng vào trên tường, phát ra tiếng va chạm lớn. Trước mắt một màn, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, thì Nhan cúi đầu đứng ở bên giường, đang nắm hai cổ tay Nhiễm Khiết Nhất. Khóe miệng cười, gần như tàn nhẫn. Chi Thành bước nhanh qua kéo thì Nhan ra, mặt mày ép tới cực điểm. Em phát điên cái gì? Thì Nhan ngoái đầu nhìn lại, trong mắt hốt hoảng, sương mù dày đặc dường như mang theo hận này, bất ngờ khoét vào trong lòng Chi Thành, thì Nhan cứ như vậy tránh thoát sự kiềm chế của anh, Chi Thành phản ứng không kịp đảo mắt liền bị cô cho một cái tát. Chi Thành lần nữa bất chấp nhấn chuông kêu cứu, mạnh mẽ kéo thì Nhan rời đi. Mới vừa ép xuống lời nói giận dữ, giờ bật thốt lên. Em rốt cuộc phát điên gì vậy? Thì Nhan bị bỏ rơi ở góc trước mắt choáng váng, buồn nôn nghiêm trọng hơn, một hồi muốn nôn lại đánh tới, thì Nhan không thể không che miệng lại. Biết người phụ nữ điềm đạm đáng yêu này sở trường kịch hay, nhưng anh luôn là bị cô dây dưa xít sao, đều không ngoại lệ tin tưởng. Dáng vẻ dãy dụa, mơ hồ, khổ sở Chi Thành trong bụng căng thẳng, tiến lên nâng mặt của cô lên. Lúc này mới phát hiện ra má phải của cô sưng đỏ. Không chỉ có như thế, thân thể của cô cũng đang run. Trì Thành bỏ qua một bên cô muốn ngăn trở tầm mắt tay anh, thận trọng nắm được cằm của cô cẩn thận nhìn. Chuyện gì xảy ra, Thì Nhan nhịn xuống muốn nôn, ngước mắt lên chống lại ánh mắt ân cần của anh. Ân cần, anh rõ ràng vừa đang hoài nghi cô. Đàn ông xấu xa, hắn, tại sao? Chúng ta ly hôn, Trì Thành ngẩn người, bắt được cánh tay của cô buông ra, lại nắm chặt. Hồ đồ, ngay cả môi cô đều đang run rẩy, Trì Thành trong lòng không muốn, trên tay cũng không dám có nửa phần giãn ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thì Nhan cười lạnh một tiếng. Đi hỏi Nhiễm Khiết nhất của anh thì rõ. Cô liều mạng tránh thoát, Trì Thành nhất thời buông lòng, cố tình lúc này Nhiễm Khiết nhất lại ho khan. Trì Thành nghiêng đầu thấy Nhiễm Khiết nhất tựa tại đầu giường che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch mới chợt nhớ ra còn có bệnh nhân ở đây, hướng đầu giường Nhiễm Khiết nhất hỏi han. Cô làm sao vậy? Nhiễm Khiết nhất mặt trắng bệch, lắc đầu một cái, thầy thuốc cùng y tá đang chạy tới, trong phòng bệnh nhất thời hỗn loạn, Thì Nhan thừa dịp hỗn loạn rời đi, nhìn bóng lưng của cô Trì Thành nhất thời chán nản, không có đuổi theo. Thì Nhan chạy như điên không hề nhận biết phương hướng, lộ thiên nơi rộng trống gió lạnh thổi, lại thổi bất tỉnh nửa điểm lý trí của cô, đằng trước một chiếc xe thể thao màu bạc không tiếng động chạy tới, Thì Nhan ánh mắt liếc thấy đang muốn tránh, cũng đã không thể chú ý đến. Đột nhiên trong bụng một hồi rút chặt Thì Nhan rốt cuộc thua trận, dưới chân hơi chậm lại, khom người đứng ở trên đất. Két, góc truyện audio.com. Một tiếng, xe thể thao khẩn cấp thắng lại, đuôi xe suýt nữa đụng vào bên người Thì Nhan. Chủ xe nhìn qua gương phản chiếu thấy bóng dáng đứng ở đuôi xe, ngoài miệng mắng câu, lúc này mới xuống xe tra xét tình huống. Cô ơi, cô không có sao chứ? Người thanh niên thanh âm có chút không kiên nhẫn vang lên, liền nhìn bên trên phía trên đỉnh đầu Thì Nhan, cô cũng không rãnh ngẩng đầu, dạ dày khó chịu lại nôn ra một trận. Trong dạ dày rời sông lấp biển, Thì Nhan lại chỉ ói ra nước chua. Sau một khắc người thanh niên đột nhiên thanh âm dương lên. Thì Nhan, tiếng nói vừa ngừng thì hắn đã đem cô kéo lên. Thì Nhan ngước mắt liếc một cái, trong lòng một cái thanh âm đang trù yểu, Bùi Lục Thần, tai tinh. Cô mỗi lúc nhếch nhác chật vật nhất thì gặp hắn. Trước mặt Bùi Lục Thần thấy cô không có đáng ngại, nâng khóe miệng một dạng danh mãnh mà cười. Chúng ta, chỉ lẫn nhau, thật là có duyên, xe hơi khói xe xông vào chóp mũi, ngực Thì Nhan nghẹn lại, chưa kịp nói lên nửa câu, đỡ bên cạnh lan can lần nữa nôn ra một trận. Bùi Lục Thần tiến lên vỗ lưng giúp cô thuận khí. Tôi còn tưởng rằng cô kết hôn về sau muốn đi hưởng tuần trăng mật thế nào, tôi vội tới ân nhân cứu mạng của tôi chúc Tết cũng đụng được cô. Bùi Lục Thần đang nói, ân nhân cứu mạng, từ bên cửa xe thể thao bước xuống, thì ra là nữ bác sĩ tùy mị xinh đẹp. Người nữ thầy thuốc kia nuôi dạy thật tốt, hướng Thì Nhan vươn tay ra. Cô khỏe chứ? Thì Nhan không để ý tới, lấy túi của mình lấy ra thuốc bao tử, ngửa đầu định nuốt vào hai viên, bị lạnh lùng đối đãi, nữ bác sĩ thấy thế, ngăn trở cô. Thì tiểu thư mới cưới. Thì Nhan tính khí chưa bao giờ tốt, từ trước đến giờ hận nhất Bùi Lục Thần người này, cô chưa cho sắc mặt tốt, nữ bác sĩ kia vẫn như cũ mỉm cười không ngại. Đề nghị cô trước đừng uống thuốc lung tung, vừa lúc ở trong bệnh viện không ngại đi kiểm tra một cái. Thì Nhan thủy chung không có mở miệng, đoạt lại túi thuốc của mình nghênh ngang rời đi. Còn chưa đi ra khúc quanh, Bùi Lục Thần bỗng dưng đuổi theo, không nói lời gì đem cô mang trở về. Bùi Lục Thần, tôi nhớ được cô bị viêm dạ dày, chớ đem thân thể mình không xem ra gì. Buông tôi ra, đi kiểm tra một cái cũng sẽ không chết. Buông ra, hắn định không hề nữa tiếp lời. Bóng lưng của hắn cực kỳ giống một người quyết tuyệt bước chân, như vậy làm người ta tuyệt vọng, Thì Nhan khóe mắt đau xót, chợt nói liên tục lời nói hơi sức cũng chạy mất. Tôi không muốn sống ở chỗ này nữa. Bùi Lục Thần bước chân ngừng lại một chút, tôi không muốn gặp lại bọn họ. Hắn nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ. Cái người phụ nữ trực muốn khóc này, không phải Thì Nhan hắn biết. Tay hắn một chút giãn ra, Thì Nhan liền bỏ rơi hắn, nhưng không có hơi sức quay đầu bước đi, chỉ có thể dựa vách đường, từ từ trượt xuống trên mặt đất. Thì Nhan ngồi dưới đất ôm hai đầu gối, hồi tưởng chuyện cũ trước kia, nhớ lại lúc hắn nói câu nói kia. Tại sao muốn chúc ta không hạnh phúc? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận hắn, tốt, đem hắn hận sâu trong lòng đi. Vậy cũng so với sự coi thường của cô tốt hơn ngàn vạn lần. Chỉ là lời này, Bùi Lục Thần không nói ra miệng. Cô lạnh lùng, hắn có thể vô lại mà chống đỡ. Cô cường thế, hắn có thể coi như không. Cô bi thương, Bùi Lục Thần không thể ra sức. Bình bại như núi đổ, Bùi Lục Thần ngồi xổm người xuống chụp vai cô, dụ dỗ cô. Vậy đi bệnh viện khác, góc truyện audio.com. Ban đầu vì tai nạn xe cộ, Bùi Lục Thần bệnh nặng cần chuyển viện, chính là ông nội tự mình điện sai người đem hắn chuyển tới nhà quân khu bệnh viện đây. Hôm nay Bùi Lục Thần theo cô hiện thân, không giải thích thì Nhan được coi là bệnh nhân quan trọng không thể chậm trễ. thì Nhan làm kiểm tra, hắn dựa vào bên ngoài cùng y tá nói chuyện phiếm, thời gian như thoi đưa qua thật nhanh, bên trong thì Nhan lại một ngày bằng một năm. Bùi Lục Thần đợi một hồi lâu, chỉ chờ đến bên trong y tá đưa mẫu máu đi khoa khác kiểm tra, y tá này Bùi Lục Thần cũng quen thuộc. Thế nào còn chưa có kết thúc, muốn đưa máu đi làm SCG kiểm tra. Y tá không lâu lắm cầm kết quả kiểm tra trở lại, Bùi Lục Thần càng chờ càng lo lắng, cướp báo cáo nhìn trước lại không nhìn ra nguyên cơ, y tá cười hì hì an ủi. Yên tâm, cô ấy tốt lắm, vẫn bồi hắn nói chuyện phim, y tá khác nhìn báo cáo cũng tới chen miệng. Bùi thiếu chúc mừng, bạn gái của anh mang thai. Bùi Lục Thần sắc mặt trắng bệch, giống nhau sắc mặt trắng bệch còn có thì Nhan từ bên trong ra ngoài không bao lâu. Tôi, luôn luôn nói chuyện hết sức lưu loát, Bùi Lục Thần trầm mặc thật lâu mới tìm được câu thích hợp. Tôi đưa cô về nhà, cô lắc đầu một cái cũng không phải cự tuyệt, ngược lại ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe. Bùi Lục Thần tốc độ chạy xe hạ xuống phải cực thấp thì Nhan vẫn nằm ở bên trên bàn điều khiển, hắn rốt cuộc dừng lại. Thì Nhan, đừng như vậy, ta lúc ấy nói chỉ là nói lẫy. Cô bây giờ là chính xác làm mẹ, vui vẻ lên chút có được hay không? Cô Thủy Chung không nói được lời nào. Bùi Lục Thần tay đặt tại trên vai cô, cảm nhận được run rẩy bí ẩn, hắn hoảng hốt vội vàng đem cô kéo lại. Người này khóc đến im hơi lặng tiếng, bên trên bàn điều khiển đã sớm là một mảnh vệt nước mắt. Nước mắt rơi vào trên tay Bùi Lục Thần, thật lạnh lẽo. Bùi Lục Thần nhất thời không có chút đầu mối nào, không tìm được khăn giấy, chỉ có thể lấy tay lau nước mắt của cô, vẫn không đủ, giọt nước mắt kia rơi vào trên tay hắn, chua xót nhập tâm. Tôi không thể nhận đứa bé này, nhưng là nếu như tôi bỏ thai lần nữa, liền sẽ không thể mang thai, cách chương.